xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 145 đến 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 145 ăn cơm xong, Tiêu Ngọc Thần nhìn Đường Thư Nghi mờ mờ miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng hắn đến một chữ cũng không nói ra được. Đường Thư Nghi làm như không nhìn thấy, nắm tay Tiêu Ngọc Châu vào thư phòng, lấy cuốn sử ký ra, bắt đầu vừa xem vừa giảng cho con bé. Kiếp trước, một vị chuyên gia văn học nào đó đã từng nói, đọc sách khiến người tâm minh mắt sáng, nhưng cũng phải xem là đọc sách gì. Đường Thư Nghi luôn cảm thấy, đọc lịch sử là cách tốt nhất để tiếp thu kiến thức. Mỗi một sự kiện, mỗi một nhân vật trong lịch sử, cho dù tốt hay xấu, đều là đại diện của một thời đại. Trên người bọn họ, có thể học hỏi kinh nghiệm, rút ra bài học. Về phần Tiêu Ngọc Thần, nàng đã giảng rất nhiều đạo lý với hắn, bây giờ để hắn tự mình suy nghĩ đi. Nàng cũng không thể vĩnh viễn đứng phía sau hắn, gặp phải chuyện liền dạy hắn nên làm như thế nào, nên xử lý như thế nào. Hai mẫu nữ đọc sách một lúc, không sai biệt lắm liền đến giờ nghỉ ngơi. Đường Thư Nghi bảo Tiêu Ngọc Châu trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc Tiêu Ngọc Châu chuẩn bị rời đi, hỏi nàng, nương, lần này nương muốn phạt nhị ca bao lâu? Đường Thư Nghi mỉm cười, làm sao, đau lòng nó. Tiêu Ngọc Châu lắc đầu, không có, chỉ là, Đường Thư Nghi sờ sờ đầu con bé, nói, lần này nhị ca con phạm phải sai lầm khá lớn, phải để nó suy ngẫm cho kỹ, con đừng nhét điểm tâm vào cho nó nữa. Vẻ mặt Tiêu Ngọc Châu xấu hổ, Đường Thư Nghi vỗ vỗ nàng ấy. Nhanh đi ngủ đi, Tiêu Ngọc Châu gật đầu rồi rời đi. Đường Thư Nghi phân phó Thúy Trúc Thúy Vân chuẩn bị nước nóng, nàng muốn tắm gội. Thúy Trúc thúc giục bà Tử mang nước nóng đến, hai người một người chuẩn bị y phục tắm rửa và xả bông thơm, một người lấy cánh hoa giải vào thùng tắm. Đợi đến khi thu thập thỏa đáng, Thúy Vân mời Đường Thư Nghi qua. Đường Thư Nghi bảo Thúy Vân cởi y phục giúp nàng, bước chân vào thùng tắm. Ngâm cả người vào trong nước, được làn nước ấm bao bọc, nàng thoải mái thở dài một hơi. Nhắm mắt lại, suy nghĩ từng chuyện đã xảy ra khi nàng xuyên đến đây, không nhịn được mà mỉm cười. Khi vừa xuyên đến đây, nàng còn muốn nằm yên kệ sự đời, nhưng nhân sinh làm sao có thể để nàng nằm yên. Cho dù ăn uống không lo, nha hoàn bà Tử hàng đống chờ phục vụ, nhưng cũng phát sinh chuyện nọ chuyện kia, mà một khi xử lý không tốt, liền có khả năng gây họa cho cả phủ. Chỉ là, người cũng không thể thật sự ngoài ăn uống vui chơi ra cái gì cũng không làm. Vậy thì khác nào biến thành phế vật. Nhìn chung mà nói, cuộc sống hiện tại của nàng cũng coi như không tồi. Phao tắm không sai biệt lắm, nàng giơ tay lên đặt lên mép thùng, Thúy Vân cầm khăn tắm đi tới lau người cho nàng. Đường Thư Nghi hỏi nàng ấy, việc điều tra người bên cạnh Trường Bình công chúa kia thế nào rồi? Hôm nay người đó ra khỏi phủ Trường Bình công chúa, sau khi Trường Minh nhìn thấy người đó, liền bảo nô tỳ trở về, sau đó điều tra như thế nào? Nô tỳ cũng không rõ. Thúy Vân trả lời, Đường Thư Nghi một tiếng, trở về hỏi Trường Minh. Vâng, Thúy Vân lại đáp, lau người xong, Thúy Trúc lập tức lấy một chiếc áo choàng dày khoác lên người nàng, nói. Trời càng ngày càng lạnh, trong phòng nên đốt than rồi. Ngày mai hãy đốt đi, Đường Thư Nghi nói, thân thể này sợ lạnh, bây giờ mỗi đêm khi nàng nằm ngủ, cũng thấy hơi lạnh. Triệu quản gia mấy ngày trước đã phái người mua một ít than củi về. Thúy Vân nói, Đường Thư Nghi một tiếng rồi đi vào phòng trong, lên giường, nàng đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thôn trang có than củi để đốt không? Trên thôn trang làm sao có than củi? Thúy Trúc nói, nhưng mỗi phòng ở thôn trang đều có giường sưởi, một khi làm ấm giường sưởi trong phòng liền trở nên ấm áp. Đường Thư Nghi nằm xuống, trong đầu suy nghĩ, trời lạnh rồi, những ngày tháng như này ở thôn trang đối với Liễu Bích Cầm mà nói, ước chừng sẽ càng thêm khó khăn hơn. Như vậy, nàng ta có chịu đựng được không? Nếu không chịu đựng được, nàng ta sẽ làm như thế nào? Bỏ trốn, tìm trốn mới, từ tận đáy lòng mà nói, Đường Thư Nghi hy vọng Liễu Bích Cầm chịu không được những ngày tháng gian khổ ở thôn trang, chạy ra ngoài tìm một gia đình khác. Về phần bị người ta phát hiện thì phải làm sao? Nàng ta không xuất hiện trên địa bàn của phủ Vĩnh Ninh Hầu, cho dù chính miệng nàng ta nói, Tiêu Ngọc Thần giấu nàng ta ở ngõ Mai Hoa, bọn họ cũng có thể không thể thừa nhận. Đương nhiên, Liễu Bích Cầm sẽ không ngu xuẩn như vậy. 146. Triều đại càn 10 ngày lên triều một lần, ngày mai chính là ngày thượng triều. Ngô Quốc Lương giờ dần tỉnh dậy, tiểu thiếp Hồ Thị giúp ông ta mặc y phục. Phái người đến Trương Phủ, gọi Tĩnh Vân trở về, nàng ta không thể ở bên đó mãi được. Ngô Quốc Lương phân phó Hồ Thị, bây giờ chuyện trọng nội trạch, tạm thời do bà ta quản lý. Hồ Thị đáp lời, Ngô Quốc Lương thở dài một hơi. Đêm qua ông ta gần như không ngủ, trong đầu chỉ luôn nghĩ cách làm sao giải quyết sự việc. Phương Sơn Trưởng nói Tiêu Mộc Thần, đức hạnh thiếu sót, hẳn là có liên quan đến Ngô Tĩnh Vân. Nhưng Ngô Tĩnh Vân đang ở Trương Phủ, ông ta không có chứng cứ, cũng không có cách nào điều tra, làm sao giải thích với Vĩnh Ninh Hầu Phu Nhân. Ông ta còn nghĩ rằng Vĩnh Ninh Hầu Phu Nhân lần này sẽ giống như lần trước, nhận chút lễ bồi thường xong liền cho qua chuyện. Nhưng hiển nhiên lần này, Vĩnh Ninh Hầu Phu Nhân nghiêm túc hơn. Mặt mày ủ ê ra khỏi viện của tiểu thiếp Hồ Thị, ông ta ngồi lên kiệu vào thượng triều. Nhìn thấy Đường Quốc Công ngoài Càn Thanh Cung, ông ta mỉm cười đi qua, cúi sâu người hành lễ. Quốc Công gia, Đường Quốc Công biết vì sao ông ta lại chủ động đến chào hỏi, nhưng lại làm bộ như cái gì cũng không biết. Nói, Ngô Đại Nhân, không dám, không dám. Ngô Quốc Lương lại hành lễ với Đường Quốc Công. Cho dù là ngày thường ông ta cũng không dám nhận một lời chào hỏi của Đường Quốc Công, huống chi là bây giờ. Bên này Đường Quốc Công cúi đầu chỉnh lại tay áo. Ông ấy không có ý định bắt chuyện với Ngô Quốc Lương. Ngô Quốc Lương từ trên mặt ông ấy cũng không nhìn ra được Đường Quốc Công có biết chuyện đã xảy ra ở Thư viện Thượng Lâm hay không. Có ý định muốn nhờ Đường Quốc Công giúp đỡ, nhưng ông ta sợ Đường Quốc Công trước đó không biết chuyện này, sau khi ông ta cầu tình xong mới biết, giận chó đánh mèo lên ông ta. Cân nhắc ngôn ngữ một hồi, Ngô Quốc Lương nhỏ giọng nói với Đường Quốc Công. Chuyện tiểu nữ từ hôn với Tiêu Thế Tử, thật lòng lấy làm tiếc. Cuộc hôn nhân này vốn là hai nhà muốn kết tần tấn chi hảo, nhưng hai hài tử này thật sự không hợp nhau, mối hôn sự này hủy bỏ cũng tốt. Đường Quốc Công nói, sắc mặt bình thường. Đúng, đúng, lưng Ngô Quốc Lương khẽ cong xuống, nở nụ cười phụ họa. Đang muốn nói gì đó, cửa cung mở ra. Các đại thần bắt đầu bước vào trong. Ông ta vội vàng hành lễ với Đường Quốc Công, lui về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều thần thượng triều, dựa theo chức vị lớn nhỏ, tất nhiên cũng coi trọng vị trí đứng. Chức vị càng cao càng đứng gần về phía trước. Đường Quốc Công là siêu phẩm quốc công, vị trí tất nhiên cũng gần trước nhất. Còn Ngô Quốc Lương là quan tứ phẩm, vị trí ở giữa gần về sau. Sau khi vào triều, các đại thần bắt đầu dâng sớ, Ngô Quốc Lương đứng ở vị trí của mình, trong đầu suy nghĩ không biết nên làm như thế nào, tâm tư hoàn toàn không ở trên triều đường, chỉ để lại một tay, phòng ngừa có gì sơ suất. Lúc này, đột nhiên nghe thấy có người nói, Hoàng thượng, thần có chuyện muốn khởi tấu, lại bộ thị lang Ngô Quốc Lương dung túng nữ quyến trong nhà cho vay nặng lãi. Đầu óc Ngô Quốc Lương ong lên một tiếng, vội vàng chạy lên phía trước, quỳ mạnh xuống đất nói. Hoàng thượng, thần bị oan, Ngô đại nhân, bổn quan không oan uổng ngươi. Ngự sử đại phu Lê Nguyên Trung nói, tháng 9 năm nay, phu nhân ngươi cho một người tên là Trịnh Thực mượn 150 lượng bạc, hạ chiều bổn quan sẽ gọi người đó đến đối chấp với ngươi. Cái này, Ngô Quốc Lương đột nhiên nhìn về phía Đường Quốc Công, ông ta liền biết, Lê Nguyên Trung này có quan hệ không hề đơn giản với Đường Quốc Công. Ông ta dám chắc chắn Đường Quốc Công giật dây Lý Nguyên Trung vạch tội ông ta. Sớm nghe nói Đường Quốc Công là một lão hồ ly, hôm nay ông ta được kiến thức. Vừa nãy bên ngoài Càn Thanh Cung, ông ta còn chào hỏi Đường Quốc Công, lúc đó ông ấy còn khách khách khí khí nói chuyện với chính mình, ai biết được người nọ đã sớm tính kế ông ta. Mà Đường Quốc Công cảm nhận được ánh mắt của ông ta, lại làm như không cảm nhận được, đứng thẳng người ở đó, mắt nhìn thẳng, không thèm liếc nhìn Ngô Quốc Lương lấy một cái. Ngô Quốc Lương, những lời Lê Ái Khanh nói là sự thật sao? Lúc này bên trên truyền đến giọng nói của Hoàng đế, Ngô Quốc Lương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông ta lắp ba lắp bắp, thần không biết, cách chương.